Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, ta làm sao rơi lệ. Quất Tử sững sờ, mà Hoắc Vũ Hạo tâm lập tức nắm chặt tại chỗ đó. Lên tiếng chính là Đường Vũ Đồng. Lúc này, nàng nhìn về phía Quất Tử trong mắt đầy là phức tạp. Chúng ta nói chuyện đi. Chuyện giữa chúng ta cũng nên có một kết quả. Đường Vũ Đồng tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết. Tâm, người nào cũng chưa từng ngờ tới Quất Tử trực tiếp cự tuyệt. Nàng nói, không có gì để nói. Hoắc Vũ Hạo hiện tại ưa thích chính là ngươi. Hài tử là của ta. Về sau cùng ta tính. Cùng Hoắc Vũ Hạo không có quan hệ gì. Ta cũng sẽ không đi quấy rầy các ngươi. ... Hoắc Vũ Hạo há to miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào. Ngươi có thể đi nơi nào? Về Nhật Nguyệt Đế Quốc sao? Hoặc là tại ba đại đế quốc bên trong tìm cái chỗ nghỉ ngơi? Hiện vì nay tứ đại đế quốc cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi đi. Đường Vũ Đồng nhạt vừa nói, ta có thể tìm cái địa phương bí ẩn ở lại, cùng con của ta cùng một chỗ. Ta cũng là một tên cấp 7 hồn đạo sư, ăn cơm không cần lo lắng cái gì, lại không tốt, dịch dung một chút là có thể. Cái này với ta mà nói vẫn là rất đơn giản. Quất Tử ngữ khí đồng dạng bình thản. Làm sao? Không mưu cầu danh lợi báo thù? Đường Vũ Đồng bình tĩnh hỏi. Quất Tử cừu nhân là Đái Hạo, nàng đây nên cũng biết. Báo? Vì cái gì không báo? Quất Tử nắm chặt quyền đầu. Ta mặc dù không có cơ hội, nhưng ta còn có con của ta. Ta sẽ đem hắn bồi dưỡng thành cường giả. Đái Hạo có phong hào đấu la thực lực, bạch hổ võ hồn, tương lai thành tựu siêu cấp sẽ không có vấn đề gì đi. Hoặc là gần 200 tuổi vẫn là có thể. Ta chờ được. Không được. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Hỏi rõ. Đường Vũ Đồng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hoắc Vũ Hạo nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Nói cũng không phải, không nói cũng không được. Do dự một chút, hắn vẫn là nhắm mắt nói. Quất Tử, ta sẽ không để cho hài tử trở thành ngươi báo thù công cụ. Vốn cho rằng Quất Tử sẽ tức giận, nhưng không nghĩ tới nàng vốn là nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo lãnh đạm ánh mắt biến đến nhu hòa một số. Ngoài miệng lại lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Ta Quất Tử là người, ta chịu vì hài tử quỳ xuống cầu Vân Băng, vì cái gì sẽ không đối hài tử tốt đâu. Hài tử vì ông ngoại hắn, bà ngoại báo thù không cần phải sao? Ta không phải để hài tử đi chịu chết. Hoắc Vũ Hạo, ta so ngươi càng thích con của mình. Nhất thời, Hoắc Vũ Hạo á khẩu không trả lời được. Lại nói, ngươi sẽ vứt bỏ ngươi tiểu bạn gái cùng ta ở chung một chỗ sao? Hoặc là nói ngươi sẽ thừa nhận đứa bé này. Ngươi nhận đứa bé này sao? Để hắn theo ngươi Hoắc. Ngươi nguyện ý không? Hoắc Vũ Hạo không lên tiếng. Trong ánh mắt tình cảm cũng rất là phức tạp. Hắn trước kia là ưa thích qua Quất Tử. Đường Vũ Đồng nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, nàng cũng muốn biết Hoắc Vũ Hạo đáp án. Quất Tử đồng dạng cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, Hoắc Vũ Hạo rất muốn khóc. Cái này đều là chuyện gì a? Một hồi lâu, Hoắc Vũ Hạo đầu hơi hơi một thấp, lưng cũng chỗ ngoặt xuống dưới, nặng nề mà thở dài một hơi. Cái này giọng điệu dường như để hắn đánh mất toàn bộ khí lực. Hài tử ta nhận, cùng ta tính, xin lỗi, Vũ Đồng, hài tử dù sao cũng là huyết mạch của ta, ta không có khả năng không có một chút cảm tình. Nước mắt theo Đường Vũ Đồng mắt bên trong chảy xuôi mà ra. Nàng cắn chặt môi, run giọng nói, hỗn đản, vậy ta đâu? Đừng khóc, người tự nhiên hay là của ta Vũ Đồng a? Hoắc Vũ Hạo mau tới trước an ủi. Ta chỉ nói nhận hài tử. Hoắc Vũ Hạo còn nói, nhưng lộ ra rất không có lực lượng. Ngươi thả ta ra. Đường Vũ Đồng liền đẩy ra Hoắc Vũ Hạo. ngồi chồm hổm trên mặt đất, yên lặng rơi lệ. Hoắc Vũ Hạo nhưng cũng ngồi xuống ôm chặt lấy Đường Vũ Đồng. Hắn biết hiện tại mình không thể buông tay. Một bên, Quất Tử nhìn về phía trong ánh mắt của bọn họ đầy là tình cảm phức tạp. Cười chua xót cười, sau đó nàng điều chỉnh một hạ cảm xúc, nhạt tiếng nói, "Hoắc Vũ Hạo, ngươi có phải hay không quá tự mình đa tình? Ta chỉ là hỏi lại ngươi hai câu mà thôi. Ta nói hai tử sẽ cùng ta tính quyết, không liên hệ gì tới ngươi. Đã quyết định nhận, ta sẽ nhận, ta cũng sẽ gánh chịu chiếu cố hai tử trách nhiệm." Hoắc Vũ Hạo giọng hát có chút khàn khàn, nhưng có chút một tia kiên định. Nói xong câu đó về sau, hắn cảm giác Đường Vũ Đồng thân thể khẽ run lên. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp té bay ra ngoài. Chỉ thấy Đường Vũ Đồng vươn một cái quyền đầu, trên nắm tay lam, kim, tím ba màu quang mang lập lòe. Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo cũng không nhận được thương tổn quá lớn, thanh âm khàn khàn kêu lên, trong lòng của hắn có chút sợ hãi, tranh thủ thời gian đứng dậy, đi đến Đường Vũ Đồng bên người. Ai ngờ, lúc này Đường Vũ Đồng đột nhiên đứng dậy, miệng môi dưới bên trên có rõ ràng dấu răng, thấm lấy máu tươi, nàng cất bước đi vào Quất Tử trước người, ánh mắt ổn định lại, nói, chúng ta nói chuyện đi, nên nói ta đã nói, hai tử chính ta cũng có thể nuôi nấng tốt, không có gì để nói, các ngươi yên tâm cùng một chỗ, ta sẽ không đi quấy rầy các ngươi. Quất Tử lạnh nhạt nói. Nàng để Đường Vũ Đồng tự giễu cười một tiếng. Đây chẳng phải là mình muốn sao? Nhưng vì cái gì chính mình? Quyền đầu hơi hơi nắm chặt, mở ra, đưa tay phải ra kéo lại Quất Tử trực tiếp hướng về một cái phương hướng mà đi. Lực lượng của nàng cũng không phải là Quất Tử có thể phản kháng. Hoắc Vũ Hạo muốn theo sau, lại nghe được, ngươi dám cùng tới, hoặc là dám dùng tinh thần dò xét. Bối phận đều đừng có lại muốn nhìn thấy ta. Bước tiến của hắn im bặt mà dừng. Hắn nghe ra được Đường Vũ Đồng là chăm chú. Hơi hơi đắng chát cười một tiếng. Hỏi, Thiên Mộng ca, ta nên làm cái gì? Đừng hỏi ca, chính mình gây ra phong lưu trái tự mình giải quyết. Thiên Mộng lười biếng nói ra. Không phải, này làm sao gọi phong lưu trái đâu. Đến bây giờ ta vẫn là... Sử Nam a, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt có chút đỏ bừng. Ai để ngươi để cái kia Quất Tử thích ngươi thì sao? Không cho nàng thích ngươi, nàng không liền sẽ không mượn ngươi mầm móng. Băng Đế nhạt tiếng nói. Không phải, nàng ưng thích người nào ta còn có thể làm chủ không thành. Hoắc Vũ Hạo có chút im lặng. Vũ Hạo, muốn ta nói a ngươi trực tiếp đem các nàng cùng một chỗ thu không phải? Làm lựa chọn gì? Một đạo hơi có vẻ non nớt, nghịch ngợm âm thanh vang lên. Ngạch, Bông Tuyết, lời này thì không cần nói. Ta chỉ thích Vũ Đồng một cái. Cắt tương đương nam nhân miệng, gạt người quỷ, ai biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Băng Tinh Mai Hoa Lộc khinh thường nói. Ta, được rồi, Hoắc Vũ Hạo buồn bực nói. Vốn Lộc nhìn, ngươi chính là trột dạ. Băng Tinh Mai Hoa Lộc nói, Bát Giác lung lay thân thể, không hề nói gì, Bát Giác, để cho ta ăn ngươi được chứ? Băng Tinh Mai Hoa Lộc chớp chớp nói, nàng là Lộc, Bát Giác là Thảo, vẫn là cực hạn chi băng thuộc tính, đối nàng có lớn lao sức hấp dẫn, băng hào quang màu xanh lam lóe lên, Bát Giác về tới tinh thần chi hải, hứ tương đương nhát gan Thảo. Hoắc Vũ Hạo, Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh, Băng Nha Thú, Tuyết Ngưng Hồ Tam chỉ vạn năm hồn thú đang lẳng lặng xem kịch. Nguyên lai, Hoắc Vũ Hạo băng bích đế hoàng hạt ba cái vạn năm hồn hoàn đều là hồn linh. Băng Nha Thú cho Hoắc Vũ Hạo mang đến một cái hồn hoàn. Tuyết Ngưng Cáo mang tới một cái. Băng Nha Thú cùng Tuyết Ngưng Cáo hợp lực mang đến một cái. Lúc này, Đường Môn bên trong, đang tu luyện Giang Nam Nam thân thể rất nhỏ run lên. Mở mắt,